Cửu vực kiếm đế, chương 2427, biếm thành chiến nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lại bị vu ma dần dần ngăn chặn về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ sắc mặt, đều là biến đến vô cùng khó nhìn lên. Hắn lúc đầu ngay từ đầu đều không có đem vu ma để ở trong mắt. Hắn thấy, vu ma chỉ là một cái vừa mới đột phá vu chiến sĩ. So với trải qua bách chiến hắn, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn bạo phát ra toàn lực, đều là bị vu ma áp chế gắt gao ở. Hắn một thân man lực, tại vu ma trước mặt, phảng phất là không có bất kỳ cái gì dùng võ chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu ma tại năm hoang trong núi rừng, từng theo vô số yêu thú hung thủ giao thủ, mà cái này chút yêu thú hung thủ, lợi hại nhất, chính là một thân man lực. Vu ma sớm đã có đối mặt loại này man lực kinh nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chiêu về sau, cái này ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, đã là bắt đầu dần dần địa không chịu nổi. Theo vu ma quyền phong từng quyền đánh vào phía trên, cái kia ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ đã bắt đầu bại lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vu ma liên tục thế công phía dưới, cái kia ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ bất ngờ không đề phòng, đều là lộ ra một sơ hở, mà vu ma chính là bắt lấy cái này cơ hội, lập tức trong lòng bàn tay, một cỗ hỏa diễm ngưng tụ mà ra. Diệt thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, diệt thế chi hỏa chốt xuống, một chiêu này diệt thế cũng là toàn bộ Khôn Vu bộ lạc tất cả vu chiến sĩ một chiêu mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ngay tại cái này diệt thế chi hỏa chốt xuống một khắc, đột nhiên ở bên cạnh một vị khác ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ đột nhiên thân hình lóe lên, đột nhiên xuất thủ hướng về vu ma một quyền oanh kích mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu chiếm cứ ưu thế vu ma, lập tức bị cái này đột nhiên có người cắm vào, mà đánh vỡ, biến thành lấy một địch hai cục diện. Đại nhân, có muốn hay không ta xuất thủ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạo thấy cảnh này, nhỏ giọng đối Sở Phong Miên dò hỏi. Hắn vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên là có mong muốn vun trồng vu ma tâm tư, cũng không dám tùy tiện động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lời nói, ba tên vu chiến sĩ, tại hắn cái này một vị chân chính vu chiến tướng trước mặt, vậy dĩ nhiên là không chịu nổi một kích, đủ để bị tùy tiện quét ngang. Bất quá bây giờ nhìn xem vu ma lấy một địch hai, hắn vậy có chút bận tâm, không khỏi dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vu Hạo mặc dù còn có chút bận tâm, thế nhưng đè nén xuống trên thân lực lượng, tiếp tục chờ đợi. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Vu Ma đã là tại hai vị kia ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ liên thủ phía dưới, bị đánh bại lui. Lấy hắn thực lực, đơn đả độc đấu, còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là lấy một địch hai lời, lại là hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mậy hơi thở, vu ma liền bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Trên người hắn đều là bị thương rất nặng, một thân cứng rắn thân thể đều là bị đánh vỡ. Không sai biệt lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thấy cảnh này, nói một mình một tiếng. Hắn vậy nhìn ra, hiện tại vu ma đã là đạt đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đột phá tiên quân chi cảnh, bất quá số ngày, liền xem như trải qua Sở Phong Miên chỉ điểm, lịch luyện, hiện tại cũng khó có thể lấy một địch hai. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã để Sở Phong Miên hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô mà thế nhưng là Sở Phong Miên coi trọng người, tự nhiên sẽ không để cho hắn tùy ý ác thạch bộ lạc người liên tiếp vây công. Người đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn một bên Vu Hạo, xử cái nhan sắc, lập tức Vu Hạo sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một cỗ to lớn lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, đột nhiên xuất thủ, đột nhiên hướng về phía cái kia hai tên ác thạch bộ lạc vô chiến sĩ bắt tới. Mà liền tại Vô Hạo xuất thủ một khắc, ở bên cạnh một tên sau cùng ác thạch bộ lạc vô chiến sĩ, vậy đột nhiên xuất thủ, gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này ba tên ác thạch bộ lạc vô chiến sĩ, đồng loạt ra tay, trực chỉ Vô Hạo oanh kích mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, lực lượng va chạm phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng ba tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, lập tức là bị đánh bay ra ngoài. Tại một vị chân chính vu chiến tướng trước mặt, ba tên vu chiến sĩ, căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó Vô Hạo xuất thủ, đột nhiên một chảo, cái này ba tên vu chiến sĩ, liền bị hắn nắm trong tay, một thân lực lượng bị áp chế gắt gao ở, dẫn tới Sở Phong Miên tới trước mặt, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Vô Hạo cung kính hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn đi, biếm thành chiến nô, vì Khôn Vu bộ lạc hiệu lực. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mới hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu mong muốn đem cái này ba tên vu chiến sĩ, toàn bộ giết. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, một tên vu chiến sĩ, tại năm hoang dạng này vắng vẻ chi địa, liền xem như một tên nhân vật. Trực tiếp giết, vậy quá lãng phí, chẳng biếm làm nô lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc Sở Phong Miên cần muốn nhân thủ đi tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa, có thể nhiều ba tên vu chiến sĩ, đối tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa, cũng có được trợ giúp. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Hạo cung kính trả lời một tiếng, chính là đem cái kia ba tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, ép xuống. Vu tộc hiếu chiến, từng cái trong bộ lạc, thường xuyên đại chiến liên tục, bắt được đối phương bộ lạc vu chiến sĩ, biếm làm nô lệ sự tình, cơ hồ là mỗi cái bộ lạc đều tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là một cái đan dược, người ăn vào a. Vô Hạo rời đi về sau, Sở Phong Miên lại liếc mắt nhìn Vô Ma, lấy ra một viên chữa thương tiên đan tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ma chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hắn tiếp qua tiên đan, ăn vào, chỉ gặp thương thế trên người, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Qua một hồi, Vô Ma mới khôi phục khí lực, đứng lên đến xem hướng Sở Phong Miên có chút thất lạc mở miệng nói. Để đại nhân thất vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, người mới vừa mới bước vào tiên quân chi cảnh, có thực lực như thế, đã không tệ. Sở Phong Miên tùy ý nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày nay, có không có liên quan tới ngũ hành tề tụ chi địa tin tức? Tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa là hiện tại Sở Phong Miên trọng yếu nhất một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thế hắn đã là tại Vu Huyền Kim Đan khôi phục phía dưới, khôi phục 6 thành thực lực. Mà sau đó 4 thành thực lực thì nhất định phải thượng phẩm tiên đan mới có thể khôi phục. Tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa, luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan, đối Sở Phong Miên thương thế khôi phục có cực lớn trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đi vào Bắc Cảnh Nam Hoang đã hơn 10 ngày, hắn cũng nên khôi phục thực lực, tiến đến khu vực khác. Nam Hoang dù sao chỉ là Bắc Cảnh một chỗ vắng vẻ chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương lai Sở Phong Miên muốn đi tìm hoàn chỉnh Vu Thần Võ Đạo, hắn nhất định phải rời đi Nam Hoang, tiến đến Bắc Cảnh khu vực khác mới được. Hiện tại Sở Phong Miên chờ đợi liền là tìm kiếm được ngũ hành tề tụ chi địa, luyện chế ra tiểu quy nguyên tiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngũ hành tề tụ chi địa lại không phải dễ tìm như thế. Còn không có tin tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Ma thấp giọng hồi đáp, tiếp tục tìm kiếm, nếu có phát hiện liên quan tới ngũ hành tề tụ chi địa tin tức, lập tức nói cho ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nói một tiếng, chính là rời đi trong phòng. Lần này, Sở Phong Miên chưa có trở lại trong thánh đường, mà là trực tiếp trước khi động thủ đi Nam Hoang Sơn Lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tu hành một chiêu kia diệt thế, chính là cần muốn tìm một chút đối thủ, tới rèn luyện một chiêu này. Nam Hoang Sơn Lâm liền là Sở Phong Miên tốt nhất thí luyện chi địa. giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.